tốt nhất con rể, chương 1896, hiện tại, ngươi chạy không thoát. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ cấp tốc ổn tâm thần, nắm chặt nắm đấm, lạnh lùng vẫn nhìn bốn phía, lỗ tai dựng thẳng lên, cẩn thận biện thức chung quanh động tĩnh, biện thức bóng đen vị trí bất qua bốn phía im ắng một mảnh, không có chút nào thanh âm, yên tĩnh đáng sợ, có thể thấy được cái này bóng đen cũng đang cực lực phòng ngừa phát ra bất luận cái gì vang động. Lâm Vũ đưa chân tại trên mặt đất quét qua, từ trên mặt đất quét lên mấy khối đá vụn, một cái nắm chặt ngay sau đó bỗng nhiên giơ tay vung ra, trực kích bốn phía tối như mực trong bóng tối. Cục đá xen lẫn âm thanh phá không lăng lệ đánh ra thế nhưng không có đánh trúng bất luận cái gì vật thể, kích nện vào trên tường sau đó trong nháy mắt bắn ngược đến trên mặt đất phát ra vài tiếng thanh thúy gảy âm thanh động đất. Có thể thấy được cái này bóng đen cũng không tại lầu 1. Lâm Vũ vội vàng lách mình lẻn đến nơi thang lầu, cấp tốc vọt tới lầu 2, quét mắt bốn phía một phen, phát hiện bóng đen càng nhiều, ánh sáng lại thêm ám, căn bản là không có cách phát giác bóng đen thân ảnh. Hắn giống như lúc trước lần nữa từ trên mặt đất quét tới mấy khối hòn đá nhỏ, ánh mắt lăng lệ quét mắt bốn phía âm thanh lạnh lùng nói. Ra đi, lấy tốc độ ngươi, tại vừa rồi như vậy thời gian ngắn bên trong, nhanh nhất cũng chỉ có thể vọt tới lầu 2. Chấm, lúc này hắn đột nhiên kịp phản ứng, vừa rồi bóng đen xông vào cao ốc sau đó, hắn cũng theo sát lấy phi tốc vọt vào, trong lúc này thời gian rất nhiều, hắn xông tới về sau, liền không có bóng đen thân ảnh, cũng không bất luận cái gì tiếng bước chân. Cũng liền mang ý nghĩa tại hắn xông tới nháy mắt bóng đen đã giấu kỹ bất động, nếu không không thể nào không có chút nào tiếng vang. Tại ngắn như vậy chênh lệch thời gian bên trong, bóng đen tối đa cũng chỉ có thể vọt tới lầu 2, cho ăn bể bụng vọt tới lầu 3. Cho nên, Lâm Vũ chỉ cần lấy loại phương pháp này theo thứ tự tìm tới lầu 3, liền hơn phân nửa có thể đem cái này bóng đen tìm ra. Hiện tại đối với Lâm Vũ có lợi một điểm là, mặc dù bóng đen núp ở chỗ tối thế nhưng vì để tránh cho bại lộ vị trí của mình, cái này bóng đen không dám phát ra một chút vang động, cũng liền mang ý nghĩa bóng đen không dám xê dịch vị trí, chỉ có thể dừng ở một chỗ. Lâm Vũ lời nói này xong sau, toàn bộ lầu 2 như cũ không có chút nào tiếng vang, hắn không chần chờ chút nào, khoát tay cấp tốc đem trong tay đá vụn văng ra ngoài, đá vụn tinh chuẩn đánh trúng lầu 2 mấy chỗ bóng đen. Bất quá cùng vừa rồi, cục đá cuối cùng bất quá là đánh vào trên vách tường. Lâm Vũ nhíu mày lại tiếp theo cấp tốc chạy về phía lầu 3, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, ngươi chạy không thoát, ngay tại hắn vừa vặn đến lầu 3 thời khắc thượng tầng trong hành lang đột nhiên phát ra một trận vang động. Bởi vì cả tòa văn phòng đều là phôi thô cho nên tiếng vang nghe được phá lệ rõ ràng. Lâm Vũ trong tim run lên, hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu đi lên xem xét, có thể đoán được thanh âm phát ra vị trí tối thiểu tại lầu 5 trở lên. Tại ngắn như vậy thời gian bên trong, cái này bóng đen lại có thể vọt tới lầu 5 trở lên. Lâm Vũ trong lòng mặc dù không dám tin, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện một dạng theo thang lầu xông tới, trong chốc lát liền vọt tới lầu 5. Lúc này lầu 5 một cái bóng đen đang nhanh chóng vọt tới ban công rìa ngoài, tiếp theo tung người một cái, không chần chờ chút nào nhảy xuống. Muốn chạy, góc truyện audio.com, Lâm Vũ hai mắt lạnh lẽo, cấp tốc đi theo, vọt tới trên ban công thả người nhảy một cái, đuổi sát rơi xuống bóng đen. Bóng đen tại sau khi rơi xuống đất cấp tốc hai cái phía trước nhào lộn, đem rơi xuống trọng lực làm dịu rơi, tiếp theo như tiễn một dạng hướng vọt tới. Lúc này Lâm Vũ cũng đã đi theo hắn rơi xuống trên mặt đất, bất quá cùng hắn cuồn cuộn tá lực khác biệt là, Lâm Vũ tại rơi xuống đất nháy mắt liền dựa vào bước chân cùng tư thế đem trên thân trọng lực tháo bỏ xuống, đồng thời tay phải hắn bỗng nhiên hất lên, trong tay một mực nắm chặt một cục đá nhỏ cấp tốc bay về phía bóng đen cổ chân. Phốc, cục đá kích nện vào bóng đen đầu gối lên sau đó, bóng đen trong nháy mắt đánh cái lảo đảo, một đầu hướng trên mặt đất cắm xuống, bất qua bóng đen phản ứng cũng là kịp thời, tại sắp cướp được trên mặt đất nháy mắt bỗng nhiên xuất thủ vỗ đất thuận thế một cái phía trước nhào lộn, liều lĩnh hướng phía trước phóng đi. Lâm Vũ dưới chân đạp một cái cấp tốc hướng phía bóng đen đuổi theo, rất nhanh liền vọt tới bóng đen sau lưng. Bóng đen tại phát giác được sau lưng Lâm Vũ sau đó, thân thể đột nhiên bỗng nhiên chuyển một cái, đồng thời hai tay hất lên, trong nháy mắt vung ra vài thanh phi tiêu. Lâm Vũ thần sắc đại biến, huyền tung bộ cấp tốc xê dịch thân thể linh hoạt né tránh một bộ phận phi tiêu, đồng thời ưỡn ngực chặn lại, đem còn lại phi tiêu cách ngăn trở. Bên trong một viên phi tiêu theo hắn khuôn mặt lướt qua tại trên mặt hắn cắt một đạo nhỏ bé miệng máu. Mà lúc này hắn cũng đã vọt tới bóng đen trước mặt tấn mãnh một quyền kích nện vào bóng đen ở ngực. Răng rác, chỉ nghe một tiếng thanh thúy ở ngực đứt gãy tiếng vang, bóng đen ở ngực một lõm, tiếp theo cả người tựa như đứt dây diều giấy đồng dạng bay ngược mà ra tầng tầng ngã lăn tại trên mặt đất thân thể run rẩy mấy cái, không một tiếng động. Không đúng, Lâm Vũ đột nhiên sắc mặt đại biến, trong lòng thầm kêu không tốt, vừa rồi hắn lực lượng càng lớn một quyền kích nện ở cái này bóng đen ở ngực, bóng đen cũng không có trở ngại, hiện tại một quyền này thế nào ngược lại trực tiếp đem bóng đen xương ngực cho đánh nát. Hơn nữa hắn cảm giác chính mình vừa rồi một quyền kia căn bản không giống đập nện đến hộ giáp bên trên, ngược lại là đập nện đến nhục thân bên trên. Hắn lông mày nhíu chặt, tiếp theo một cái bước dài vọt tới bóng đen trước mặt, một tay lấy bóng đen lôi dậy, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Người này căn bản không phải thế giới kia đệ nhất sát thủ. Cách chương.